tới cái gì hỏi. Những năm này, quận công ở Bích Ngọc Phường có nhân tình gì không? Lão bản kia vội vàng cười lầm lành. Đại nhân nói giỡn, cơ thiếp trong nhà quận công đều thiên tư quốc sắc, còn có nữ tử đẹp tựa tiên nhân như Ngọc Phu Nhân, làm sao có khả năng xem trọng dông chi tục phấn ở Bích Ngọc Phường chúng ta? Hả, này cũng đúng. Tổ An cười cười, không hỏi thêm nữa. Hai người ra Bích Ngọc Phường, Bùi Hữu nhịn không được phàn nàn nói. Tổ huynh, vì sao ngươi lại hỏi vấn đề kia? Nhìn như thế nào quận công cũng sẽ không tới chỗ như thế, có đệ nhất mỹ nhân làm thê tử, ai lại chạy tới nơi ăn chơi như thế này? Tổ An nghĩ thầm, ngươi lại không biết đệ nhất mỹ nhân kia chỉ có thể nhìn, căn bản không có cách nào đụng, cho nên giảng duyên hữu vẫn có động cơ. Chỉ là các loại nguyên do không tiện nói rõ, đành phải nói. Sau khi trở về, người phải người tra bối cảnh của Bích Ngọc Phường, có thể ở loại địa phương này, mở thanh lầu lớn như vậy, không có khả năng không có bối cảnh, tra xem sau lưng bọn họ là ai. Phái người khác đi dò tra tung tích của Đào Hồng, đến gia hương nàng đề cập tới, còn có tất cả những địa phương khả nghi, đều tra một lần. Dù thấy hy vọng không lớn, nhưng cũng không thể bỏ mặc không quan tâm. Đúng lúc này, một giọng nữ giòn tan truyền tới. Tổ công tử. Tổ An quay đầu lại xem xét, chỉ thấy một thiếu nữ áo vàng trên mặt hiện ra lúng đồng tiền, nụ cười ngọt ngào nhìn hắn vẫy tay. Hai mắt Tổ An tỏa sáng, đi qua chào hỏi. Sao ngươi lại ở chỗ này? Bùi Hữu nghi hoặc, sau đó bừng tỉnh đại ngộ chỉ vào thiếu nữ. Ngươi không phải Tiêu Giao Lầu. Đường Điềm Nhi thi lễ. Gặp qua Bùi công tử, không nghĩ tới Bùi công tử còn nhớ ta. Bùi Hữu nghĩ thầm, dáng dấp xinh đẹp như vậy, ai có thể quên, hơn nữa còn cùng Tổ huynh ở trong bao sương. Hắn vội vàng kéo Tổ An qua một bên. Tổ huynh, sao nàng truy đến nơi này? Có phải Tiêu Giao Lầu có động tác gì ở chỗ này không? Tổ An vỗ vỗ bả vai hắn. Đừng lo lắng, nàng là bằng hữu của ta, ngươi đi về trước đi, dựa theo vừa rồi nói điều tra, bên ta có chút việc, đợi lát nữa lại trở về. Nhìn hai người hoang thanh tiếu ngữ rời đi, trong lòng Bùi Hữu chua chua. Quả nhiên là gặp sắc vong nghĩa, hắn cùng mỹ nhân hẹn hò, ta lại phải đi làm việc. Dù có chút khó chịu, nhưng mà nghĩ đến giao tình của hai người, hắn cũng không để ý, rất mau trở lại hành quán bố trí hết thảy. Lúc này ở một bên khác, Đường Điềm Nhi đang giễu cợt Tổ An. Tổ công tử, hiện tại là ban ngày, ngươi lại đến nơi ăn chơi, không khỏi cũng quá. Chỉ là đến tra một ít chuyện mà thôi. Tổ An cười nhạt, cũng không có giải thích nhiều. Đường Điềm Nhi tiến đến bên cạnh hắn, nhón chân lên ngửi ngửi, lúc này mới lộ ra vẻ tươi cười. Xác thực không có vị son vấn, xem ra công tử thật là một quân tử. Nhìn nụ cười ngọt ngào rực rỡ của nàng, tâm tình của Tổ An cũng không tự chủ được tốt lên. Sau Đường tiểu thư cũng tới phụ cận thanh lâu, hẳn là không phải tới nơi này chơi chứ. Còn không phải vì kẻo vô lương tâm, chiếm tiện nghi của người ta xong thì âm thầm rời đi. Sau khi sự việc xảy ra cũng không đến tìm ta, ta chỉ có thể đi ra dạo chơi, xem có thể tìm được người đàn ông phụ lòng kia không. Ngó tay của Đường Điềm Nhi cuốn bím tóc, cười nhìn về phía Tổ An. Tổ công tử thần thông quảng đại, có thể giúp ta tìm tên đàn ông phụ lòng kia không? Trong đầu Tổ An hiện ra hình ảnh lúc trước trốn ở trong thùng tắm, không khỏi lúng túng ho khan vài tiếng. Đường tiểu thư thứ lỗi, trong khoảng thời gian này xác thực quá bận rộn, lại đang bế quan dưỡng thương, cho nên mới không đến tìm tiểu thư. Một chút thành ý cũng không có, ngươi thật có lòng, sao lại nói tìm không thấy cơ hội? Đường Điềm Nhi hừ một tiếng, có điều rất nhanh chuyển buồn làm vui. Nhưng mà ta đại nhân không chấp tiểu nhân, bởi vì cái gọi là tương phùng không bằng sáu ngủ, không bằng hôm nay theo ta đi dạo phố đi. Tổ An có chút chần chờ. Ách, bây giờ ta còn có chuyện quan trọng, chỉ sợ. Ngươi theo ta chơi, nói không chừng vấn đề ngươi đau đầu, ta có thể cho ngươi đáp án. Đường Điềm Nhi nhìn hắn nhảy mắt mấy cái. Trong lòng Tổ An vui vẻ. Ngươi biết. Còn chưa nói xong đã bị ngón tay của Đường Điềm Nhi đặt lên môi. Ngươi còn chưa dạo phố với ta đâu, không thể hỏi trước. Tổ An nghĩ đến thân phận nàng đặc thù, nói không chừng thật biết rõ cái gì. Đang định đáp ứng, bên cạnh lại truyền tới một thanh âm mềm mại. Tốt một đôi tình chàng ý thiếp, có phải ta đến không đúng lúc không? Toàn thân Tổ An run lên, vội vàng quay người nhìn lại. Chỉ thấy một thiếu nữ áo đỏ váy đen xuất hiện ở cách đó không xa, khuôn mặt vô cùng kiều diễm, khóe môi đỏ mọng hiện ra ý cười vũ mị, còn có bộ ngực lắc lư dao động khi đi đường, quả nhiên là làm người luôn hãm. Trên đời này lại có nữ tử quyến rũ động lòng người như vậy. Chẳng lẽ là đầu bản mới tới của Bích Ngọc Phường? Nếu thật có loại cực phẩm này, coi như tán gia bại sẵn cũng phải vào Bích Ngọc Phường một chuyến. Bên cạnh thiếu nữ còn đứng một nha hoàn đáng yêu, lúc này nàng đang tức giận trừng Tổ An và Đường Điềm Nhi. Đến từ Hồng Tảo, điểm nộ khí cộng 55 cộng 55 cộng 55. Các nàng không phải chủ tớ đại mạnh mạnh thì là ai? Thật đúng dịp. Tổ An ngượng ngùng cười cười, lúc này mới phát hiện ngón tay của Đường Điềm Nhi còn che ở trên môi hắn, vội vàng lui về sau một bước. Hắn buồn bực không thôi, sao lại để cho ta đụng phải những nội dung cốt truyện máu chó trên tivi chứ? Đúng nha, thật khéo, đi ra tùy tiện dạo chơi cũng có thể nhìn thấy Tổ công tử cùng với Hồng Nhan khanh khanh ta ta. Bùi Miên Mạn cười nhẹ nhàng, không có chút tức giận. Nhưng mà Tổ An lại biết lúc này nàng sớm đã lửa giận soạt soạt, bởi vì hệ thống đang không ngừng thu được điểm nộ khí của nàng. Đường Điềm Nhi nhướng mày, giác quan thứ 6 của nữ nhân để cho nàng lập tức ý thức được giữa hai người này quan hệ có chút không đơn giản, thế là kéo tay Tổ An. Tổ ca ca, vị cô nương này là ai vậy? Thực ra khi nhìn thấy đối phương vũ mị kiều diễm như thế, lại thêm ăn mặc đặc sắc, nàng ẩn ẩn đã có suy đoán, chỉ là giả vờ như không nhận ra. Tổ An ho nhẹ một tiếng. Ách, vị này là Bùi tiểu thư, hảo bằng hữu của ta. Hắn không phải sợ nói ra quan hệ giữa hai người, mà là trước đó Bùi Miên Mạn yêu cầu. Tuy thế giới này khá phóng khoáng, nhưng phóng khoáng cũng có hạn. Hai người chưa thành hôn đã ngủ chung một chỗ, sẽ có ảnh hưởng với danh dự của nữ nhi, mà Bùi gia cũng không phải tiểu môn tiểu hộ gì, tự nhiên phải chú ý ảnh hưởng. Tuy Bùi Miên Mạn biết giữa hai người đã có ước định, nhưng thấy hắn nói như vậy, vẫn giận không chịu nổi. Chẳng lẽ vị này là cơ thiếp mà Tổ công tử mới nạp? Nàng cười đi tới, Hồng Tảo thì tức giận, nghĩ mãi mà không rõ vì sao tiểu thư còn không trở mặt. Đường Điềm Nhi nghe ra nàng trào phúng mình và Tổ An ôm ôm ấp ấp ở trước mặt mọi người, có điều nàng không để ý, ngược lại ánh mắt có chút nghiền ngẫm, quan hệ của hai người này thú vị. Nghe ra vẻ ghen tuông trong giọng nói của đối phương, Tổ An đổ mồ hôi như thác. Mạn mạn ngươi hiểu lầm, nàng là Đường tiểu thư của giác quan thứ 6, ta đang tra án, có một số việc còn phải hỏi nàng. Ngươi giải thích làm gì, Tổ công tử muốn làm cái gì thì làm cái đó nha. Bùi Miên Mạn lạnh nhạt nói, Tổ An, không phải ngươi đang hỏi ta sao? Đúng lúc này, Đường Điềm Nhi giải thích rõ nói. Bùi tiểu thư, ta và Tổ ca ca thật không có gì. Trong lòng Bùi Miên Mạn giật mình, Tổ ca ca cũng gọi, còn không có gì. Cố ý làm ra vẻ yếu đuối đáng thương, là muốn phụ trợ ta hùng hổ dọa người, không hiểu chuyện sao. Giữa các nữ nhân, trời sinh cực kỳ mẫn cảm với mấy loại thủ đoạn trà xanh này. Chỉ là tuy nàng có thể khám phá hết thảy, nhưng lại không kéo nổi mặt đi đâm thủng, miễn cho bị người khác xem nhẹ. Nhưng càng như vậy, nàng càng khó chịu. Đến từ Bùi Miên Mạn, điểm nộ khí cộng 233 cộng 233 cộng 233. Đúng lúc này, bên tai nàng vang lên Tổ An nguyên khí truyền âm. Mạn mạn, nữ nhân này hiển nhiên là châm ngòi quan hệ giữa hai ta, ngươi đừng có để ý đến nàng. Nghe hắn giải thích, khóe miệng của Bùi Miên Mạn hơi dương lên, cái đại móng heo này, cuối cùng còn không phải quá đần. Nghe hắn nói gần nói xa, rõ ràng là cùng mình đứng chung một chỗ, lửa giận trong lòng nàng nhất thời biến mất hơn phân nữa. Nhưng mà vẫn nguyên khí truyền âm hỏi. Người tra án thì tra án, cần hôn ngón tay nàng sao? Cần ôm chặt như vậy sao? Tổ An. Tuy những thứ này chỉ là trùng hợp, nhưng sự thật xác thực phát sinh, rất khó lòng giải bày. Lúc này tâm thái của Bùi Miên Mạn trầm tĩnh lại, bắt đầu hài hước quan sát Đường Điềm Nhi. Chân ngược lại rất đẹp, chỉ là ngực nhỏ chút, ân, tướng mạo cũng coi như ngọt ngào, dùng để làm bạn trên giường cũng không tệ, nếu như muốn vào cửa mà nói, để sơ nhan đến tự mình kiểm tra mới được. Đường Điềm Nhi. Bộ dáng giống như vợ cả nhìn nàng kia là cái quỷ gì? Có điều nàng phản ứng cũng nhanh. Bùi tiểu thư chỉ là Sở đại tiểu thư sao? Nhưng mà ta nhớ nàng đã ly hôn với Tổ ca ca nha. Đối ngoại che giấu tay mắt người mà thôi, cảm tình giữa hai người bọn họ không biết tốt bao nhiêu đây. Bùi Miên Mạn vốn chỉ là nói đùa, nhưng nói không khỏi chua chua lên. Con ngươi của Đường Điềm Nhi đảo mấy cái. Sao ta cảm giác Bùi tiểu thư còn quan tâm hơn Sở tiểu thư vậy? Bùi Miên Mạn tự nhiên nghe ra ý chế nhạo trong lời nói của nàng, chính thê còn không nói gì, ngươi và Tổ An quan hệ như thế nào? Bởi vì Tổ An lý giải, Bùi Miên Mạn cũng không có tức giận, cười hiếp mắt đáp. Bởi vì sơ nhan là hảo bằng hữu của ta, nàng không ở bên người, ta tự nhiên phải giúp nàng quản, miễn cho một số nữ yêu tinh thèm trượng phu si nang. Tổ An tức xạ mặt lại, hắn phát hiện Bùi Miên Mạn rất thích trò chơi thế thân, tựa hồ mỗi lần đều có thể mang đến cho nàng cảm giác kích thích mạnh mẽ. Đường Điềm Nhi nghẹn lời, không nghĩ đến nữ nhân này tâm lý cường đại như vậy, có thể nhanh chóng đào khách thành chủ. Nàng đang nghĩ làm sao phản kích, Bùi Miên Mạn đã cười nói. Ta còn muốn đi mua đồ, các ngươi chậm rãi đi vào, sẽ không quấy rầy các ngươi. Nói xong thi lễ một cái, sau đó thẳng thắn rời đi, thời điểm đi ngang qua người Tổ An, cho hắn một cái ánh mắt giống như cười mà không phải cười. Tổ An cười khổ, tuy nàng không nói gì, nhưng ý tứ muốn biểu đạt đã rất rõ ràng. Chủ tớ hai người đi xa, Hồng Tảo nhìn không được nữa. Tiểu thư, sao ngươi lại đi như thế? Bằng không làm sao bây giờ, ở nơi đó một khóc hai nháo ba treo cổ sao? Bùi Miên Mạn khẽ cười một tiếng. Tiểu thư còn cười được, ngươi không thấy thân thể của yêu tinh họ Đường kia sắp dán lên người cô gia sáu, còn dùng dùng ngực cọ tay cô gia, thật là không biết xấu hổ. Hồng Tảo thở phì phò nói, luôn có cảm giác cải trắng mình trông bị heo ủi. Cô gia cũng thật là, lại không đẩy nàng ra. Hắn đang cho án, thi triển chút mỹ nam kế là rất bình thường. Bùi Mê Mạng không để bụng. Ta nhìn thấy hắn bình an vô sự đã yên tâm. Nguyên lai là mỹ nam kế, ta liền nói cô gia tốt như vậy, sao có thể là loại người này? Hồng Tảo bừng tỉnh đại ngộ gật đầu. Bùi Miên Mạn liếc nàng một chút, xem ra đoạn thời gian trước Tổ An thường xuyên mua thức ăn cho nàng có hiệu quả, nha đầu của mình sao ngu xuẩn như thế, mình tùy tiện tìm cái lý do cũng tin. Lúc này một bên khác, Đường Điềm Nhi nhìn bóng lưng của hai nữ như có điều suy nghĩ. Tổ công tử, tựa hồ Bùi tiểu thư và ngươi quan hệ rất tốt. Ban đầu ở Minh Nguyệt Thành làm đồng học một đoạn thời gian, quan hệ tự nhiên không tệ. Sắc mặt của Tổ An nghiêm túc lên. Đường cô nương, vừa rồi, vì sao ngươi làm như thế? Đường Điềm Nhi tự nhiên biết trong lòng hắn bất mãn, cười ngọt ngào nũng nịu. Ai u, người ta cũng chỉ là quá quan tâm công tử, nên ăn giấm nha. Hả, người thích ta? Ánh mắt Tổ An sáng rực nhìn nàng. Đường Điềm Nhi giật mình, nhưng mà vẫn duy trì nụ cười. Đương nhiên ưa thích. Vậy thì tốt. Tổ An lấy vòng eo nàng. Chúng ta đến Bích Ngọc Phường thuê phòng, xâm nhập trao đổi một chút. Nói xong ôm nàng đi về phía Bích Ngọc Phường. Đường Điềm Nhi hoảng, trà trộn ở Tiêu Giao Lầu nhiều năm, nàng tự nhiên biết cái gì gọi là xâm nhập giao lưu, vào một cái nhảy đến nơi xa, cầu xin tha thứ. Tổ công tử, ta sai, về sau ta không dám nữa. Tổ An lạnh lùng liếc nàng một cái. Sự tình như vừa rồi, ta không muốn có lần sau nữa. Đường Điềm Nhi nhếch miệng, cuối cùng vẫn bất đắc dĩ ân một tiếng. Lúc này Tổ An mới lộ ra vẻ tươi cười. Này mới đúng nha, hai ta lấy thành ý tương giao, bớt chút thói quen không tốt sẽ vui vẻ hơn. Người ta còn chưa đủ thành ý với người sao? Đường Điềm Nhi lẩm bẩm, lần trước ở trong thùng tắm bị hắn xem hết, đương nhiên lời này nàng không có ý tưởng nói ra. Tổ An hiển nhiên cũng nghĩ đến sự tình kia, ánh mắt nhìn về phía nàng cũng ôn nhu hơn. Đi thôi, người muốn đi dạo chỗ nào? Hai mắt Đường Điềm Nhi tỏa sáng, trên mặt lại khôi phục lúng đồng tiền ngọt ngào. Tùy tiện chỗ nào cũng được, chỉ cần ở cùng với ngươi là được. Tổ An cau mày, luôn cảm thấy nữ nhân này biểu hiện quá ân cần, hơn phân nửa là có mục đích khác. Nhưng mà nghĩ đến lần trước nàng xả thân cứu giúp, lại cảm thấy nếu đơn thuần là có mưu đồ khác mà nói, hy sinh không khỏi quá lớn rồi. Mang theo nghi hoặc như vậy, hắn bồi tiếp Đường Điềm Nhi dạo bước ở trong thành, cơ hồ đi nửa cái thành. Lúc này Đường Điềm Nhi mới thỏa mãn nói. Hôm nay ta rất cao hứng, nhiều năm như vậy chưa từng nhẹ nhàng qua như thế. Tổ An nghĩ đến nàng mặc kệ là ở Tiêu Giao Lầu hay ở thương hội, xác thực đều không có khả năng dễ dàng. Không khỏi có chút thương tiếc, cái tuổi này của nàng ở kiếp trước, hiện tại còn không buồn, không lo đọc sách ở trong trường học A. Về sau có cơ hội, ta lại đi dạo cùng ngươi. Đường Điềm Nhi lắc đầu, có chút thương cảm nói. Chỉ sợ không có cơ hội này. Tổ An giật mình, đang muốn hỏi nàng vì sao, nàng lại đoạt trước nói. Được rồi, ta biết ngươi vẫn muốn biết đáp án, thời điểm cùng ta dạo phố cũng không yên lòng. Hiện tại nói cho ngươi, lão bản trong Bích Ngọc Phường kia, nhưng mà chỉ là ngụy trang, lão bản chính thức là Phi Mã Thương Hội. Phi Mã Thương Hội. Biểu lộ của Tổ An cổ quái, hai cái thương hội này thật là tử địch sao, có cơ hội sẽ ngán chân đối phương. Đường Điềm Nhi thở dài. Ta biết ngươi đang nghĩ gì, nhưng lần này ta không phải xuất phát từ ăn oán cá nhân, mà là vì giúp ngươi. Đúng rồi, bối cảnh của Phi Mã Thương Hội rất khó lường, thời điểm ngươi tra phải cẩn thận chút, không nên dẫn lửa thiêu thân. Sau khi nói xong thì phất phất tay, lưu lại một nụ cười ngọt ngào, rất nhanh đã biến mất. Tổ An thì rơi vào trầm tư, trước đó đến Phi Mã Thương Hội điều tra, tựa hồ bọn họ có quan hệ rất sâu với ma giáo. Ai, chẳng lẽ phải đối địch với Thu Hồng Lệ và Vân Giang Nguyệt? Hắn quyết định đi tìm Vân Giang Nguyệt và Thu Hồng Lệ hỏi rõ ràng đến cùng xảy ra chuyện gì, đáng tiếc ở Vân Trung Quận tìm nửa ngày, phát hiện sớm đã người đi nhà trống. Lại ở trong thành tìm một lượt, vẫn không có phát hiện bóng dáng của hai nữ. Không thể không cảm thán người ma giáo tới vô ảnh, đi vô tung. Sau khi trở lại hành quán, vừa vặn Tăng Hoàng tới tìm hắn. Hôm nay ta dẫn người đi Ngọc Gia, bắt Ngọc Huyền Thanh. Hả, Ngọc Phu Nhân có ngăn cản không? Tổ An vội vàng hỏi. Tăng Hoàng lắc đầu. Nàng không có ngăn cản, chỉ là thời điểm chúng ta tìm Ngọc Huyền Thanh, phát hiện hắn đã sợ tội tự sát. Tự sát? Có phải là bị ép tự sát hay không? Tổ An nhíu mày. Từ dấu vết hiện trường đến xem, đúng là tự sát. Tăng Hoàng hừ một tiếng. Nhưng mà trước đó thời điểm muốn bắt Ngọc Huyền Đào hắn cũng chết, hai lần đều như vậy, nào có sự tình trùng hợp như thế, Ta rất hoài nghi Ngọc Phu Nhân có vai trò cực kỳ quan trọng. Nghĩ đến dung nhan tuyệt thế của Ngọc Yên La, trong khoảng thời gian này tiếp xúc, Đế Tổ An cũng rõ ràng nàng thân là tộc trưởng, tuyệt đối không đơn giản giống như mặt ngoài. Nhưng muốn nói nàng diệt khẩu Ngọc Huyền Thanh, hắn lại không tin. Đúng rồi, ở chỗ của Ngọc Huyền Thanh tra được một số chứng cứ, trước mắt phát hiện là Tạ Tô, Minh Thúc thông qua hắn đến thao tác sự tình buôn lậu với yêu tộc, vận chuyển thì giao cho Phi Mã Thương Hội toàn quyền phụ trách. Ta đang chuẩn bị dẫn binh đi, bắt người Phi Mã Thương Hội, mang những người kia về thẩm vấn xác minh, liền biết những chứng cớ này có phải thật hay không. Tăng Hoàng trầm giọng nói. Phi Mã Thương Hội. Tổ An giật mình, không nghĩ tới nhanh như vậy đã động thủ với Phi Mã Thương Hội, nhưng mà Tăng Hoàng thân là không sai, hành động như vậy hợp tình hợp lý, hắn cũng không tiện ngăn cản, nói. Ta đi cùng bá phụ. Hắn lo lắng đến thời điểm Thu Hồng Lệ đột nhiên chạy ra cứu người của Phi Mã Thương Hội, vạn nhất bị thương thì không tốt. Còn Vân Giang Nguyệt chạy ra, vậy thì phải lo lắng cho Tăng Hoàng. Mặc kệ loại nào, có hắn ở giữa điều hòa, sẽ tránh khỏi một số ngoài ý muốn phát sinh. Tăng Hoàng do dự. Thế nhưng người có thương tích trong người. Không sao, ta không động thủ là được, chỉ là bắt một thương hội mà thôi, Vũ Lâm Lan có thể giải quyết. Tổ An giải thích. Tăng Hoàng nghĩ cũng phải. Vậy thì tốt, đến thời điểm ngươi ở bên cạnh ta, miễn cho bị kẻ xấu tổn thương. Nghe hắn lo lắng cho mình như thế, trong lòng Tổ An ấm áp. Thế sự luôn khó liệu như vậy, thời điểm ở Minh Nguyệt Thành, hắn và Tăng Gia không đội trời chung, kết quả hiện tại lại thành con rể Tăng Gia. Tiếp xuống Tăng Hoàng mang theo một đám Vũ Lâm Lan lao thẳng tới Phi Mã Thương Hội, vì bảo hiểm, còn điều động chút quận binh của Thái Thủ Phủ, bây giờ Cao Anh là huyện úy, điều động cực kỳ thuận tiện. Phi Mã Thương Hội còn không biết xảy ra chuyện gì, mới đầu chủ sự ở bên ngoài còn kêu gào có biết đây là địa phương nào hay không, kết quả nháy mắt đã bị Vũ Lâm Lan đánh gục. Tăng Hoàng cũng không nói nhảm, trực tiếp lệnh thủ hạ đi vào bắt người, niêm phong hết thảy vật chứng. Một đám binh lính như lang như hổ xông vào trong phủ, Phi Mã Thương Hội nuôi dưỡng không ít hậu vệ, vốn còn tưởng là có người nháo sự, đều rút đao ra muốn sống mái, nhưng khi nhìn thấy là quan binh triều đình, hơn nữa còn có Khâm Sai dẫn đội, cả đám đều run rẩy. Bọn họ chỉ làm việc nuôi sống gia đình mà thôi, thật không nghĩ tới sự tình tạo phản. Tăng Hoàng cũng không phải loại không hỏi phải trái, đúng sai đã giết chết bất luận tội, đi ra nói Phi Mã Thương Hội dính líu sự tình mưu hại quận công, buôn lậu với yêu tộc, người không biết sự tình bỏ vũ khí xuống đầu hàng, sau khi sự việc xảy ra sẽ không truy cứu. Lời này của hắn nhanh chóng tan rã ý chí của đại bộ phận hộ viện, ai dám dính vào tội danh này, từng cái vội vàng ném vũ khí đầu hàng. Nhưng cũng không phải toàn bộ đều như thế, mấy nhân vật dòng chính của Phi Mã Thương Hội thấy tình thế không ổn, bắt đầu phá vây, rất nhanh bên trong truyền đến tiếng đánh nhau kịch liệt. Tăng Hoàng hừ lạnh, nhanh chóng đi đến hậu viện. Tổ An lo lắng là đám người Thu Hồng Lệ, cũng vội vàng theo sau. Đến hậu viện, hắn không khỏi buông lỏng một hơi, chỉ thấy Vũ Lâm Lan đang vây quanh hơn 10 người Phi Mã Thương Hội, tất cả đều là nam, không có đám người Thu Hồng Lệ. Những người Phi Mã Thương Hội kia thân thủ không yếu, nhưng Vũ Lâm Lan có ưu thế nhân số và trận pháp, đánh đến lực lượng ngang nhau. Tổ An chú ý tới bên trong còn có hai người quen, một người mặc trang phục màu vàng, như thổ tài chủ, bàn tính trong tay vung vẩy đến hổ hổ sinh uy. Một người khác mái tóc màu xanh lục, thỉnh thoảng triệu hồi ra một lùm bụi gai chia cắt trận hình của những Vũ Lâm Lan kia. Nếu không phải có hai người bọn họ, chỉ sợ đám người này đã sớm bị Vũ Lâm Lan khống chế. Kim Tán Nhân và Mộc Tán Nhân. Tăng Hoàng lạnh hừ, hắn cũng nhận ra đối phương, ban đầu ở Minh Nguyệt Thành bị áp giải về Kinh Thành, nửa đường là nhóm người này chạy tới cướp người. Vừa nhìn thấy bọn họ, hắn kìm lòng không được nhớ tới sự tình nhi tự chết thảm, sắc mặt nhất thời trở nên khó coi. Lúc này Kim Tán Nhân vỗ bàn tính, những hạt vàng kia như thiên nữ tán hoa kích xạ. Vũ Lâm Lan kêu thảm, nhất thời ngã một mạng lớn. May mắn khôi giáp của bọn họ có trận pháp đặc thù, phòng ngự không phải bình thường, nhưng mà tuy giữ được tính mạng, nhưng trong thời gian ngắn không còn lực chiến đấu. Một Tán Nhân đưa tay chộp một cái, những cây cối trong sân rì rào rung động, lá cây bay ra ngoài, mỗi mảnh đều hóa thành lưỡi dao sắc bén đánh tới. Tăng Hoàng lạnh hừ, trực tiếp bay qua, đi sau mà tới trước, quang bạo cuốn một cái, những lá cây kia đều bị thu vào trong tay áo, sau đó lắc một cái, chấn chúng nó thành bột mịn. Tăng Hoàng không dừng lại chút nào, thân hình như điện tiến lên. Mấy cái đối mặt liền đánh Kim Tán Nhân và Mộc Tán Nhân ngã nhào trên đất, sau đó Vũ Lâm Lan tiến lên, gác đao lên cổ hai người, những người khác thấy thế nhất thời nhục chí, rất nhanh tất cả đều bị khống chế. Tổ An âm thầm cảm khái, trong khoảng thời gian này, nhìn quen tông sư giao thủ, lại quên tu vi của Tăng Hoàng, đối với đại đa số người trong giang hồ cũng là cao thủ đỉnh phong. Tiếp xuống Vũ Lâm Lan nhanh chóng tra tìm, phát hiện hội trưởng Trương Triệt không có mặt, không biết là vừa vặn không ở nơi này, hay sớm nhận được tin tức bỏ chạy. Bởi vì nhân số và vật chứng quá nhiều, Tăng Hoàng không có lãng phí thời gian, trực tiếp sát hỏi tại chỗ. Không quen nhìn cảnh nghiêm hình tra tấn, nên Tổ An không có đi xem bọn hắn thẩm vấn như thế nào, chỉ tìm gian phòng bắt đầu minh tưởng tu hành. Cũng không lâu lắm, Tăng Hoàng Ngưng Trọng đến tìm hắn. A Tổ, có chút phiền phức. Làm sao? Tổ An biết Tăng Hoàng tâm trí kiên nghị, để hắn đau đầu như thế tuyệt đối không phải việc nhỏ. Tăng Hoàng trầm giọng nói. Vừa rồi thẩm vấn xong, tuy rất nhiều xương cứng không nói, nhưng cũng có chút chịu không được khai ra, phi mã thương hội là đang làm việc cho Yến Vương. Cái gì? Tổ An giật mình, đây chẳng phải nói đám người Thu Hồng Lệ cũng là đồng minh của Yến Vương. Nhưng trước đó ở dịch quận, Thu Hồng Lệ rõ ràng còn bị Yến Vương bắt. Vừa rồi tìm được một số thư từ tới lui, còn có một số sổ sách, tuy trước mắt còn không có chứng cứ như thép, nhưng hơn phân nửa là thật. Tăng Hoàng hạ giọng. Yến Vương và Ma Giáo là một đám, hơn nữa tham dự vào sự tình buôn lậu với yêu tộc. Tổ An câu mày nói. Thế nhưng những năm này Yến Vương và Ma Giáo đánh rất kích liệt. Làm cho người nhìn mà thôi. Tăng Hoàng cười lạnh nói. Yến Vương này rất thông minh, nhờ vào đó để triều đình không ngừng chuyển tài nguyên cho hắn, đồng thời lại mượn cơ hội mở rộng quân đội và thế lực của mình. Trong lòng Tổ An bừng tỉnh, khó trách lúc trước tuy Thu Hồng lại bị bắt, nhưng tựa hồ không có bị ngược đãi gì. Còn có lúc trước nàng muốn nói lại thôi, nói nếu có chuyện gì lừa hắn, mình có trách nàng không? Trước đó tưởng là sự tình khác, hiện tại mới hiểu được, nàng là chỉ cái này. Khó trách lúc trước đoàn xe áp giải phạm nhân Ma Giáo vừa ra cửa, đã bị cao thủ Ma Giáo sớm mai phục. Sự tình Kim Bài đệ thất một mực tra lại không dám nói rõ, chỉ sợ là cái này rồi. Dù sao sự kiện này liên quan đến phiên vương, không có chứng cứ xác thực là không thể tùy tiện báo cáo. Tăng Hoàng trầm giọng nói. Chuyện này quan hệ quá lớn, Yến Vương ủng binh tự lập, vạn nhất bức hắn phản, coi như chúng ta may mắn trốn về kinh thành, đoán chừng cũng sẽ bị hoàng thượng truy cứu ban cho cái chết. Hắn quá hiểu thủ đoạn quyền mưu của hoàng đế coi trọng không phải sự tình đúng sai, mà là ảnh hưởng tới hoàng quyền. Nói không chừng đến thời điểm vì trấn an Yến Vương, còn cho bọn hắn tội gian thần yêu ngôn, hoặc chúng, giết cho Yến Vương lắng lại phẫn nộ. Tổ An tự nhiên cũng rõ ràng, bây giờ địch nhân số một của hoàng đế là Tề Vương. Vậy kế tiếp làm sao bây giờ? Hắn không khỏi cảm khái quốc gia này, mặt ngoài nhìn cường thịnh, trên thực tế nội bộ sớm đã nguy cơ tứ phía, nói không chừng chỉ cần một đống lửa, sẽ trở thành loạn thế. Vụ án này không cần tiếp tục tra, trực tiếp tuyên bố phi mã thương hội và minh thúc cấu kết, trợ giúp yêu tộc buôn lậu, đồng thời đẩy chủ sử sau màn lên người Ma Giáo, dù sao nước bẩn trên người bọn họ cũng không ít, huống chi lần này bọn họ thật có tham dự. Trên mặt Tăng Hoàng tràn đầy lạnh lẽo. Tổ An nhất thời nhất cả trứng, hắn cũng rõ ràng đây là biện pháp thích hợp nhất trước mắt, vấn đề nằm ở chỗ hắn và Vân Giang Nguyệt, còn có Thu Hồng Lễ quan hệ quá tốt. Tăng Hoàng còn muốn ở phi mã thương hội khắc phục hậu quả, Tổ An lười quản những sự tình rườm rà kia, mượn cớ rời đi. Tăng Hoàng biết hắn có thương tích trong người, đương nhiên sẽ không ép ở lại. Tổ An rời phi mã thương hội, cũng không trở về hành quán, mà đi đến Ngọc Phủ. Bởi vì Giảng Thái Định và Minh Thúc đã chết, bây giờ công tước phủ đại cục đã định, Ngọc Yên La không cần một mực ở Giảng Phủ. Nàng là nữ nhi, lại thêm sợ lạnh, tự nhiên là ở trong nhà mình càng thuận tiện. Bây giờ Tổ An và Ngọc Yên La là người quen cũ, nha hoàng và thị vệ của Ngọc Phủ đều quen hắn, ra vào căn bản không cần thông báo. Đi tới gian phòng của Ngọc Yên La, nàng vẫn nằm nghiêng ở trên giường, ánh mắt tựa mở tựa khép, dáng người uyển chuyển thước tha, trong phòng huân hương lượn lờ, cả người như tiên phi trong họa. Tổ An có chút hiếu kỳ, hắn phát hiện đại bộ phận đến, Ngọc Yên La đều thích bày ra tư thế này. Mới đầu còn tưởng nàng đang ngủ, nhưng tỉ mỉ quan sát, bên môi nàng nguyên khí phun ra nuốt vào, hiển nhiên là tu luyện. Tu sĩ bình thường đều cần tĩnh tọa, ngủ tâm triều nguyên, cái tư thế kia mới càng làm cho thân thể và nguyên khí thân cận, sao Ngọc Yên La hết lần này tới lần khác tu hành thoải mái như vậy? Người tới rồi. Ngọc Yên La ngữ khí tự nhiên, phảng phất như nói chuyện với trượng phu trở về nhà. Có chuyện gì phát sinh sao? Nàng rõ ràng thế cục bây giờ, Tổ An không ở công tước phủ, thì chính là hành quán không sai, không thể đột nhiên chạy đến tìm mình. Tổ An rất tự nhiên rót một ly trà để uống, Ngọc Yên La khẽ nhếch môi đỏ, đó là chén trà nàng uống, cho tới bây giờ không cho người khác dính qua. Có điều cuối cùng nàng không có mở miệng ngăn cản, ngược lại nhắc nhở. Uống chậm một chút, coi chừng sặc. Tổ An uống liền ba chén, sau đó mới mở miệng nói. Ta mới vừa từ phi mã thương hội tới. Sau đó đại khái nói sự tình phát sinh bên phi mã thương hội cho nàng. Tại sao Giảng Thái Định lại cấu kết với Yến Vương? Ta còn tưởng hắn và Trấn Viễn thương hội chung một chỗ chứ. Phi mã thương hội có quan hệ với Yến Vương, Tổ An không tin nàng không biết. Quả nhiên, trên mặt Ngọc Yên La không có chút kinh ngạc. Bởi vì những đại gia tộc này sẽ không đặt tất cả trứng gà ở cùng một giỏ. Tổ An nhíu mày, luôn cảm thấy tựa hồ nàng có hai ý, nhưng trong lúc nhất thời lại nghĩ mãi mà không rõ. Lúc này Ngọc Yên la nói tiếp, chỉ không nghĩ tới dạ tâm của Yến Vương quá lớn, không thỏa mãn ở phân đoạn vận chuyển, mà muốn triệt để thay thế Trống Viễn Thương Hội. Thần sắc của Tổ An cổ quái đánh giá nàng. Mới đầu cảm thấy ngươi là thỏ trắng nhỏ, bị mơ mơ màng màng, yếu đuối thuần khiết, nhưng bây giờ phát hiện rất nhiều chuyện ngươi đều biết. Thỏ trắng nhỏ yếu ớt thuần khiết. Ngọc Yên La nhịn không được cười lên. Ngồi lên vị trí của ta, nếu thật là thỏ trắng nhỏ, sớm đã bị người ăn sạch. Nhưng mà ngươi không cần đánh giá ta quá cao, rất nhiều chuyện ta cũng không rõ ràng, là ngươi giúp đỡ mới dần dần hiểu được chân tướng. Tổ An trầm mặt không nói, tựa hồ phân tích câu nói nào của nàng là thật, câu nói nào là giả. Lúc này Ngọc Yên La còn nói thêm, tựa hồ ngươi và ma giáo quan hệ rất tốt. Tổ An do dự một chút, cuối cùng vẫn gật đầu. Mặc kệ là trước đó Vân Giang Nguyệt xuất hiện, hay sự tình Thu Hồng Lệ, có lẽ giấu giếm được người bình thường, nhưng đối với nàng, có lòng điều tra tự nhiên không phải bí mật. Ngọc Yên La nói, vậy đưa ngươi một nhân tình, những năm này ma giáo hợp tác với Yến Vương, càng nhiều chỉ là bị Yến Vương lợi dụng mà thôi. Tỉ như những năm này triều đình vận chuyển vật tư nhiều lần bị cướp, sau đó tất cả tội danh đều rơi vào đầu ma giáo. Tổ An nghĩ đến lúc trước Thu Hồng lại nói, không sai, những năm này ma giáo cũng một mực tra đến cùng là ai hất nước bẩn lên người bọn hắn. Ngọc Yên La hé miệng cười duyên. Yến Vương biết là ai, nhưng hắn không nói cho ma giáo, chỉ lợi dụng bọn họ giúp mình trừ Trống Viễn Thương Hội, đến toàn diện khống chế mạng lưới mậu dịch của Giảng Thái Định và yêu tộc. Tổ An giật mình. Đến cùng là ai? Ngọc Yên La yên tĩnh liếc hắn, con ngươi mỹ lệ toát ra vẻ phức tạp. Thực ra ta có thể nói là ta không biết, nhưng ta không muốn lừa ngươi, ta xác thực biết là ai, nhưng ta không thể nói. Thấy đối phương nhíu mày, nàng nói tiếp. Ngươi không nên tức giận, mỗi gia tộc đều có nguyên tắc xử sự của mình, ta không thể bởi vì quan hệ cá nhân với ngươi mà làm ra sự tình có hại cho gia tộc. Dù sao Ngọc Gia còn có hàng ngàn hàng vạn người phải dựa vào ta che chở. Tổ An cười nói. Phu nhân có thể nói cho ta những thứ này, ta đã rất cảm kích, sao có thể không biết tốt xấu giận ngươi. Hắn biết rõ, nếu không phải những ngày này cùng nhau xuất sinh nhập tử, nàng tuyệt đối sẽ không nói với mình những thứ này. Ngọc Yên La vốn làm tốt chuẩn bị nghe hắn trách cứ, nghe vậy không khỏi giật mình, trong mắt xuất hiện vẻ vui mừng, nam nhân này thật rất hiểu nàng, để cho nàng càng ngày càng có cảm giác tri kỷ. Đang muốn nói gì, bỗng nhiên Tổ An biến sắc, trực tiếp triệu hồi ra đại phong, thuận di tới bên cạnh Ngọc Yên La, ôm lấy nàng lăn đến bên giường. Một giây trước Ngọc Yên La còn cảm động, một giây sau có chút hoảng hốt thất vọng, có điều nàng lập tức kịp phản ứng, đối phương làm như vậy tất có nguyên nhân. Quả nhiên, vị trí vừa rồi xuất hiện một nữ tử áo trắng che mặt, tóc xanh bay múa, da tuyết mắt phượng, dù lụa mỏng che mặt, nhưng vẫn có thể nhìn ra là một đại mỹ nhân phương hoa tuyệt đại. Chỉ là trong ánh mắt nàng nhiều vài tia lạnh lẽo và uy nghiêm, khiến người ta rất khó sinh ra ý thân thiết. A nữ tử áo trắng kia hiển nhiên không nghĩ tới Tổ An phản ứng nhanh như vậy, có thể sớm một bước cướp đi mục tiêu của nàng. Nguyên lai là Yến quan chủ, không mời mà vào, còn đánh lén, tựa hồ không phù hợp thân phận của ngươi. Ngọc Yên La cũng thấy rõ người tới, biết vừa rồi Tổ An cứu mình, không khỏi ném cho hắn ánh mắt cảm kích, sau đó lạnh lùng nhìn về phía nữ tử áo trắng kia. Nữ tử áo trắng hiển nhiên là Yến Tuyết Ngân, quan chủ Bạch Ngọc Kinh, sư phụ của Sở Sơ Nhan. Yến Tuyết Ngân đưa tay thu hồi, lạnh nhạt nói. Vừa rồi, chỉ muốn bắt ngươi hỏi một vài vấn đề mà thôi. Có phương thức hỏi vấn đề như ngươi sao? Ngọc Yên La lãnh đạm hỏi, hiển nhiên rất bất mãn. Yến Tuyết Ngân không để ý, tiếp tục nói. Giảng Thái Định đến cùng chết như thế nào? Tổ An giật mình, xem ra nàng là đến báo thù cho sư đệ. Ngọc Yên La nhàn nhạt đáp. Hắn chết trước đó ta đã nói qua, lấy năng lực của Yến quan chủ chắc hẳn đã biết, cần gì phải hỏi lại. Ta không tin. Yến Tuyết Ngân chỉ nói ba chữ, trong mắt đầy hàn ý, hiển nhiên cảm thấy sư đệ chết có quan hệ với nữ nhân trước mắt này. Dù sao nàng là người sống sót sau sự kiện đó. Ngươi không tin ta cũng không có cách nào. Ngọc Yên La cũng rất bất mãn. Tổ An nghĩ thầm ngươi đối mặt là đại tông sư, cứng như vậy làm gì? Chẳng lẽ giữa các mỹ nữ trời sinh không ưa nhau? Vậy về sau hậu cung của ta có thể an bình không? Lúc này ánh mắt của Yến Tuyết Ngân lại rơi vào trên người Tổ An. Ôm dễ chịu không? Lúc này Tổ An mới ý thức được vừa rồi, bởi vì mình nhìn thấy Yến Tuyết Ngân quá mức chấn kinh, nên một mực không có buông tay ra. Ngọc Yên La cũng kém không nhiều, bởi vì lúc trước hai người ôm càng thân mật, cho nên vừa rồi không có gây nên phản ứng bản năng, nghe nhắc nhở nàng vội vàng tách ra, khuôn mặt đỏ bừng. Yến Tuyết Ngân hồ nghi liếc nhìn hai người, luôn cảm thấy hai người này tựa hồ có chút cổ quái, trong lòng toát ra một phỏng đoán. Người cấu kết với gia hỏa này giết sư đệ ta. Tổ An hô to oan uổng. Đâu có chuyện gì liên quan tới ta. Ngọc Yên La cũng giải vây giúp hắn. Lúc đó hắn không ở hiện trường, có quan hệ gì tới hắn? Thật sao? Đối phương càng như vậy, Yến Tuyết Ngân càng hồ nghi. Muốn nghiệm chứng rất đơn giản. Nói xong thân hình lóe lên, ngón tay ngọc điểm lên trán Tổ An, trong nháy mắt uy áp bao phủ đối phương, đồng thời dự đoán phương vị đối phương có khả năng ẩn núp. Tổ An sợ hãi, trán vốn là vị trí yếu hại, nào dám tùy tiện để người ta điểm, mũi chân điểm một cái, thuận di ra ngoài hơn trường. Yến Tuyết Ngân thất bại, không khỏi có chút ngoài ý muốn. Ngươi đã đột phá tông sư cảnh, thế nhưng không đúng. Bình thường mà nói, nàng là đại tông sư xuất thủ, dù không hết toàn lực, không phải tu sĩ trên tông sư là không có khả năng trốn được. Vừa rồi trong nháy mắt đó tựa hồ nàng cảm giác được thân hồn của đối phương triệt tiêu khí tràng của mình. Nhưng người này rõ ràng chưa tới tông sư. Tổ An cười cười. Yến quan chủ, có phải cảm thấy ta là thiên tài, có ý thành toàn ta và sư nhan không? Cười đồ tí tẩn, không giống người tốt. Sắc mặt Yến Tuyết Ngân lạnh lão, nàng xuất thân danh môn chính phái, tự nhiên không thích Tổ An ngã ngớn. Sau đó xuất thủ không khoan dung chút nào. Tổ An nhất thời cảm thấy áp lực tăng gấp bội. Cũng may trước đó hắn ngưng tụ thần hồn, mới không ở vào tình huống hoàn toàn bị động chịu đòn, thậm chí ngẫu nhiên còn có thể trả một hai chiêu. Nhưng đối phương là đại tông sư, hắn chỉ ở vào thế thủ, chống đỡ không nổi là sự tình sớm muộn. Hắn kinh hãi không thôi, sao nữ nhân này khắp nơi đều hạ sát thủ, tựa hồ muốn đẩy hắn vào chỗ chết. Lúc trước Tổ An giao thủ với Mị Ly, khi đó có phú bà khoái lạc cước bậc khách, lại thêm đối phương thấy hắn quá yếu ớt, nên không có ra tay toàn lực. Bây giờ Yến Tuyết Ngân lại khác, tựa hồ phát giác được tu vi hắn tăng lên, cho nên xuất thủ chiêu chiêu không lưu tình, để Tổ An dùng tất cả vốn liếng mới có thể miễn cưỡng chèo chống. Nhưng hắn rõ ràng, thật tiếp tục như vậy, hắn cũng kiên trì không quá lâu. Ngọc Yên La thấy thế, vội vàng triệu hồi ra Vạn Lý Sơn Hải Đồ, nàng cũng rõ ràng, thứ này không nhốt được đại tông sư, nên không có trực tiếp lấy ra công kích Yến Tuyết Ngân, mà phụ trợ Tổ An. Đồng thời lấy ra bút vẽ, nhanh chóng vẽ ở trong hư không, Tổ An cảm giác người nhẹ như yến. Khí lực cũng tăng lớn không ít. Dường như trong nháy mắt đối phương thêm cho hắn rất nhiều vần sáng phụ trợ. Yến Tuyết Ngân thấy thế nhíu mày. Hừ, quan hệ của hai người quả nhiên không bình thường. Tuy mặt ngoài Ngọc Yên là ôn nhu, cho người cảm giác như gió xuân ấm áp, nhưng thực chất là người rất lãnh đạm, tuyệt đối sẽ không để bụng với người khác như thế. Nhưng hiện tại nàng quan tâm lo lắng, tuyệt đối không phải giả vờ. Ngọc Yên La lạnh lùng nói. Các hạ vô duyên vô cớ xuất thủ với khách quý của ta. Ta đương nhiên sẽ không khoanh tay đứng nhìn. Yến Tuyết Ngân nhẹ hừ một tiếng, hiển nhiên không tin cái này giải thích. Bởi vì Ngọc Yên La trợ giúp, Tổ An được cơ hội thở dốc, nói. Yến quan chủ, tất cả mọi người là người quen, cần sinh tử tương bắt như vậy sao? Sắc mặt của Yến Tuyết Ngân phát lạnh. Ai là người quen với ngươi? Vừa dứt lời xuất thủ lại sắc bén thêm mấy phần. Lúc này trong lòng nàng cũng rất nghi hoặc, trên lý luận mà nói. Đại tông sư có thể nghiền ép tu sĩ cấp thấp, nhưng kẻ trước mắt này thực quá cổ quái, thực lực cao hơn đồng cấp nhiều, lại thêm những trò vặt tầng tầng lớp lớp, để cho nàng cũng cảm thấy có chút khó giải quyết. Nhưng mà chỉ thế thôi, cảnh giới chênh lệch là một trời một vực. Chỉ thấy nàng vùng ống tay áo, Ngọc Yên La rên lên một tiếng, Vạn Lý Sơn Hải Đồ không bị khống chế rơi xuống đất, các loại phụ trợ với Tổ An tự nhiên cũng biến mất không thấy gì nữa. Trong lòng Ngọc Yên La rõ ràng, đối phương đã thủ hạ lưu tình, bằng không một chiêu này mình không chết thì cũng trọng thương. Hiển nhiên đối phương cố kỵ đến thân phận Ngọc gia gia chủ, không để nàng nhúng tay vào. Nàng vừa cầm bút vẽ lấy toàn thân liền mềm nhũn, lúc này mới phát giác được mình bị đối phương phong bế huyệt đạo. Trong lòng nàng không khỏi hoảng sợ, vừa rồi Yến Tuyết Ngân tùy ý xuất chiêu, lại vô thanh vô tức chế trụ nàng, tu vi kia để cho nàng càng lo lắng cho Tổ An. Không có Ngọc Yên La trợ giúp, Tổ An lập tức cảm giác áp lực đại tăng, vừa nỗ lực ứng đối vừa la lớn. Tiếp tục đánh nữa, đồ đệ của ngươi sẽ thụ tiết, ngươi muốn nàng trách ngươi cả đời sau. Yến Tuyết Ngân không chút gợn sóng. Hừ, giết vừa vặn, miễn cho lưu lại loạn đạo tâm của sơ nhan, coi như mới đầu nàng sẽ trách ta. Nhưng mà chờ đến tương lai lĩnh ngộ được chân lý của thiên nhân hợp nhất, tự nhiên minh bạch vi sư dụng tâm lương khổ. Tổ An, hóa ra nữ nhân này thật muốn giết hắn. Ý thức được điểm này, hắn không còn cố kỵ, trực tiếp mắng lên. Lão đạo cô ngươi tự xưng mỹ mạo, kết quả lại không sánh bằng Ngọc Phu Nhân, nhìn thấy nàng và ta quan hệ tốt như vậy. Tâm sinh đố kỵ, sau đó xuất thủ càng ngày càng hung ác, người không chiếm được cũng không thể để người khác được sao. Mới đầu Tổ An còn cố kỵ đối phương là sư phụ của Sở Sơ Nhan, không có thi triển một số thủ đoạn trí mạng, nhưng lúc này thấy đối phương thật muốn giết mình, hắn cũng không lo được nhiều như vậy. Mà thực lực hai người sai biệt, muốn tuyệt địa lật bàn, chỉ có thể trước chọc giận đối phương, xem nàng có lộ ra sơ hở hay không. Lão đạo cu. Nghe được xưng hô này, hô hấp của Yến Tuyết Ngân nhất thời dồn dập. Bạch Ngọc Kinh là môn phái thuộc về đạo gia, lại thêm nàng tuy nhìn tuổi trẻ mỹ mạo, nhưng thân là một quan chủ, ở trên giang hồ thành danh nhiều năm, cho nên xưng nàng lão đạo cô cũng không sai. Nhưng nàng chung quy là nữ nhân, ai sẽ không thèm để ý những thứ này. Huống chi nàng bởi vì thân phận địa vị, cùng với dung mạo xuất chúng, đến chỗ nào, người ta cũng lấy lễ đối đãi, có chút thậm chí còn tôn xưng tiên tử. Tuy nàng khiêm tốn bảo người khác không cần xưng hô như vậy, nhưng trong lòng vẫn rất cao hứng. Bây giờ lại bị một thanh niên mắng là lão đạo cô, còn nói nàng bởi vì không sánh bằng Ngọc Yên La nên ghen ghét, quá thật là buồn cười. Đến từ Yến Tuyết Ngân, điểm nộ khí cộng 222 cộng 222 cộng 222. Thần sắc Ngọc Yên La cổ quái, nghĩ thầm Tổ An thật đúng là to gan lớn mật, dám nói một đại tông sư như vậy. Trên mặt không khỏi nhiều một vệt sầu lo, cứ như vậy hắn không phải nguy hiểm hơn sao? Quả nhiên, tốc độ của Yến Tuyết Ngân nhanh hơn mấy phần. Tổ An mấy lần né tránh không kịp, trên người đã bị thương, may mắn hắn da dày thịt béo, mới không có mất đi lực chiến đấu. Thấy có hiệu quả, Tổ An không sợ mà còn lấy làm mừng, chỉ là chút nộ khí ấy tựa hồ còn chưa đạt tới hiệu quả dự trù. Phẫn nộ thích hợp có thể tăng cường lực chiến đấu, chỉ có dưới tình huống cực kỳ phẫn nộ mới dễ dàng xuất hiện sai lầm. Sau đó hắn bắt đầu thêm sức, vừa né tránh vừa nói. À, ta minh bạch, lão đạo cô ngươi tới thời mãn kinh kinh nguyệt không đều, nhất định là ăn giấm. Ghen ghét đồ đệ tìm được lão công tốt như vậy, ngươi lại phải làm lão sự nữ vạn năm, nội tâm mới biến thái như vậy. Ngươi chịu khổ cũng muốn để đồ đệ chịu một lần, không nhìn nổi đồ đệ tốt hơn ngươi, ngươi còn là người hay không? Nếu ngươi ghen ghét thì cứ nói thẳng, ta có thể nể tình sơ nhan để ngươi thể nghiệm cảm giác có bạn trai, cần gì chém chém giết giết như vậy. Kinh nguyệt không đều, thời mãn kinh. Nghe hắn hồ ngôn loạn ngữ, Yến Tuyết Ngân xém chút tức ngất, sao tiểu hỗn đản này vô sĩ đáng giận như vậy? Sơ nhan là mắt mù sao? Đến từ Yến Tuyết Ngân, điểm nộ khí cộng 999 cộng 999 cộng 999. Đồ vô sĩ, nhận lấy cái chết. Yến Tuyết Ngân không giữ lại chút nào, lăng không bay lên giữa không trung, tóc xanh bay múa, khí tức băng hàn và lĩnh vực lan ra. Tổ An mặt trầm như nước, bắt đầu chuẩn bị át chủ bài của mình, đồng thời chuẩn bị triệu hồi ra dao găm có độc cho đối phương một kích trí mệnh. Cách đó không xa, Ngọc Yên La cắn chặt môi đỏ, trong mắt xuất hiện vẻ kiên nghị, hai con ngươi xinh đẹp bắt đầu đổi màu, nếu có người ở bên cạnh quan sát, sẽ phát hiện đồng tử nàng trở nên dài nhỏ. Đúng lúc này, bên cạnh truyền đến tiếng cười khẽ. Chật chật chật, ngươi đường đường là đại tông sư, khi dễ một hậu bối lại còn muốn mở lĩnh vực, ngươi có mất mặt hay không? Nghe được thanh âm này, Yến Tuyết Ngân cau mày, khống chế lĩnh vực không có tiếp tục xuất thủ, mà quay đầu nhìn về phía nữ nhân kia ở bên cửa sổ. Một nữ tử tuyệt sắc cười như không cười nhìn nàng, tóc dài đến mông nhìn cực kỳ bắt mắt. Vân Giang Nguyệt. Yến Tuyết Ngân hừ một tiếng, nàng biết lúc này lại ra tay với Tổ An, đối thủ một mất một còn kia tuyệt đối không ngại đánh lén mình. Sao ngươi tới đây? Ngươi có thể tới, vì sao ta không thể tới? Vân Giang Nguyệt cười. Vân Trung quận này là ngươi mở sao? Yến Tuyết Ngân cau mày nói. Ngươi ta ăn oán ngày sau lại tính toán, hiện tại ta thanh lý môn hộ trước, ngươi đừng có nhúng tay. Thanh lý môn hộ gì? Tiểu A Tổ là bằng hữu của ta, lúc nào thành môn hộ của ngươi? Vân Giang Nguyệt bất mãn nói, đồng thời liếc nhìn Tổ An, còn kém chút giơ ngón tay cái lên. Vừa rồi gia hỏa này mắng thật hung ác, khó trách Yến Tuyết Ngân luôn mây trôi nước chảy, chú trọng dáng vẻ, lại sắp tức điên. Lúc này cách đó không xa, Ngọc Yên La đã cúi đầu xuống, che giấu dị tướng trong mắt, đồng thời âm thầm ngạc nhiên. Sao bên người Tổ An nhiều bằng hữu như vậy, hơn nữa tất cả đều là đại mỹ nhân nhất đẳng. Người vô sĩ này là bằng hữu của ngươi. Yến Tuyết Ngân như nghe được chuyện cười. Thực không thể tưởng tượng đại ma đầu Vân Giang Nguyệt lại coi Tổ An là bằng hữu. Không chỉ bằng hữu, hắn còn là người yêu của đệ tử ta. Vân Giang Nguyệt từ trên bệ cửa sổ nhảy xuống, rất tùy ý đi vào lĩnh vực của đối phương. Thánh giáo chúng ta không ra vẻ đạo mạo như Bạch Ngọc Kinh các ngươi, nhất định phải làm sự tình bỗng đánh uyên ương, ta ngược lại rất hài lòng vị hôn phu mà đệ tử chọn. Cái gì? Nghe Vân Giang Nguyệt nói, Yến Tuyết Ngân nhíu mày nhìn Tổ An. Có sơ nhan ngươi còn không biết dừng, vậy mà còn ở bên ngoài câu tam đáp tứ. Cách đó không xa, biểu lộ của Ngọc Yên La cũng rất đặc sắc, luôn cảm thấy lời nói của nữ nhân này có chút ngấm ngầm hại người. Có điều trong lòng nàng rất ngạc nhiên, đồ đệ của giáo chủ ma giáo là thánh nữ, tương truyền nhất định phải chung thân bảo trì tấm thân sự nữ, Tổ An ngay cả nữ tử như vậy cũng cấu kết lại. Càng làm cho nàng giật mình là, Vân Giang Nguyệt làm sư phụ tựa hồ không có ý ngăn cản. Cái thế giới này có phải không đúng chỗ nào đó hay không? Vân Giang Nguyệt thì dù bận vẫn ung dung nhìn Tổ An, bộ dáng xem náo nhiệt không ngại sự tình lớn. Tổ An tê cả da đầu, tự nhiên biết các phương đều đang đợi hắn tỏ thái độ, Nếu không thừa nhận, truyền đến trong tai Hồng Lệ, sẽ để cho nàng ủy khuất. Thế là quyết định chắc chắn, kiên trì nói. Ta và Hồng Lệ đồng sinh cộng tử trải qua rất nhiều, có thể nói lưỡng tình tương duyệt, lúc trước Sơ Nhan cũng biết việc này, cũng đưa ra ý định tiếp nàng vào cửa. Yến Tuyết Ngân giận quá thành cười. Ngươi còn đánh chủ ý trái ôm phải ấp. Đến từ Yến Tuyết Ngân, điểm nào khí cộng 444 cộng 444 cộng 444. Ngọc Yên La nghĩ thầm đâu chỉ trái ôm phải ấp, theo tình báo của nàng, gia hỏa này không chỉ có hai hồng nhan tri kỷ. Can đảm lắm, không uổng công Hồng Lệ mối tình thắm thiết với ngươi. Vân Giang Nguyệt khen ngợi gật đầu, sau đó ghét bỏ nhìn Yến Tuyết Ngân. Cái gì trái ôm phải ấp, đồ đệ kia của ngươi đại nạn lâm đầu mỗi người bay, trước đó đối mặt hoàng đế áp bách, đã ly hôn với hắn, hiện tại hai người không còn quan hệ. Đương nhiên nếu về sau nguyện ý nịnh nọt chúng ta ngược lại không để ý để Hồng Lệ đồng ý nàng nhập môn làm tiểu thiếp. Làm tiểu thiếp, ngươi nằm mơ đi. Yến Tuyết Ngân tức giận muốn sôi gan. Sơ Nhan là chính thê cùng hắn bái thiên địa phụ mẫu, sự tình bọn họ tách ra cũng đã nói với ta, đó là hai người vì bảo vệ sở gia cộng đồng thương nghị ra kết quả, không phải chính thức ly hôn. Nàng không thích tổ an, cũng không muốn đồ đệ bị tình yêu trói buộc, nhưng nàng không muốn là một chuyện, người khác tới đoạt lại là một chuyện khác. Đổi lại người khác, coi như nói thế nàng cũng sẽ không tức giận, nói không chừng còn vui vẻ thuận nước đẩy thuyền. Nhưng Vân Giang Nguyệt không được, Bạch Ngọc Kinh và Ma Giáo chính ta bất lưỡng lập, hai môn phái, thậm chí hai người bọn họ, lẫn nhau đấu nhiều năm như vậy, thua người nào cũng không thể thua đối phương. Vừa nghĩ tới đồ đệ của mình làm tiểu cho đồ đệ của đối phương. Dù xưa nay nàng tự xưng mây trôi nước chảy, trong lòng cũng không nhịn được bực bội. Thần sắc Tổ An cổ quái, sao hiện tại lại thừa nhận quan hệ giữa hai người? Vân Giang Nguyệt chật chật nói. Không nghĩ tới, Bạch Ngọc Kinh thế nhân kính ngưỡng, nguyên lai là một môn phái đoạt nam nhân, thật là khiến người ta mở rộng tầm mắt. Người nói cái gì? Sắc mặt của Yến Tuyết Ngân phát lạnh, khí thế toàn thân nhất thời tăng vọt, gian phòng bắt đầu ngưng kết đá lạnh. Toàn thân Ngọc Yên La khẽ run, nàng ghét nhất đồ vật băng hằng, nữ nhân này làm đến rối loạn gian phòng mà nàng thật vất vả thiết kế. Lúc này Vân Giang Nguyệt cũng triệu hồi ra Tân Nguyệt luôn, cười như không cười nói. Thế nào, bị ta đâm trúng tâm sự liền muốn giết người diệt khẩu? Yến Tuyết Ngân cũng dần dần khôi phục lại bình tĩnh, lãnh đạm nói. Vân Giang Nguyệt, người cố ý kích giận ta cũng không phải ý kiến hay, người có thương tích trong người, vật lộn sống mái, người tuyệt đối không phải đối thủ của ta. Vân Giang Nguyệt cũng không phủ nhận. Không sai, hiện tại trạng thái của ta xác thực đánh không lại ngươi, chẳng qua nếu như lại thêm đồ đệ con rể bảo bối của ta thì sao? Đồ đệ con rể? Tổ An bất đắc dĩ, nghĩ thầm đây là cái xưng hô lung ta lung tung gì. Yến Tuyết Ngân khẽ giật mình, nhịn không được nhìn Tổ An, nàng không thể không thừa nhận, tuy gia hỏa này kém xa mình, nhưng đủ để nhúng tay chiến đấu giữa nàng và Vân Giang Nguyệt. Lúc này Vân Giang Nguyệt còn nói thêm, huống chi còn có Ngọc Phu Nhân sẽ giúp ta, dù sao nơi này cũng là Ngọc gia. Vừa rồi ngươi ngăn cách khí tức, mới khiến cho cao thủ Ngọc Phủ không kịp phản ứng, đợi lát nữa chúng ta giao thủ, làm sao giấu giếm được. Đến thời điểm cao thủ Ngọc gia chạy đến, chỉ sợ ngươi phải bỏ mạng ở chỗ này. Thấy mình bị liên lụy vào, Ngọc Yên La tức giận nói. Ân oán của hai ngươi, không có quan hệ gì tới ta, đừng kéo ta lên. Tuy nàng không thích Yến Tuyết Ngân, nhưng nhìn Vân Giang Nguyệt cũng có chút khó chịu. Bộ dáng nữ nhân này giống như cười mà không phải cười, còn có Tổ An là đồ đệ con rể, đều để nàng có chút không thoải mái. Đương nhiên lý trí nói cho nàng, mình như vậy chỉ là không muốn sinh ra liên quan gì với ma giáo mà thôi. Ai biết Vân Giang Nguyệt tự hồ khám phá tâm tư của nàng, cười duyên nói. Ngươi không giúp ta rất bình thường, nhưng đợi lát nữa đánh nhau, ngươi sẽ không giúp Tổ An sao? Ngọc Yên La giật mình, nàng xác thực không có cách nào khoanh tay đứng nhìn. Vân Giang Nguyệt còn nói thêm. Yên tâm đi, ta không có bá đạo giống như Bạch Ngọc Kinh, nể tình ngươi cũng coi như có tình có nghĩa với A Tổ, sẽ bảo Hồng Lệ cho phép ngươi vào cửa làm tỉ muội. Khuôn mặt của Ngọc Yên La nhất thời đỏ bừng. Nói với nói vẫn gì đó. Tổ An nhức đầu không thôi, Vân Giang Nguyệt xuất thân ma giáo, hành sự nói chuyện xác thực, không có gì kiên kỵ, cái này hoàn toàn là e sợ cho thiên hạ không loạn. Lúc này Yến Tuyết Ngân cũng kịp phản ứng. Sao cảm giác ngươi nói gần nói xa như tự cho mình là vợ cả thế, đến cùng là giúp đồ đệ chọn tỉ muội hay giúp chính ngươi chọn tỉ muội? Lời vừa nói ra, cả phòng an tĩnh. Ngọc Yên La có chút nghi ngờ nhìn Vân Giang Nguyệt. Tổ An thì trợn mắt hốc mồm. Yến Tuyết Ngân một bộ tiên tử chính phái, kết quả cũng hắc tâm như thế. Lời này thật đúng là quá độc ác. Quả nhiên, trong mắt Vân Giang Nguyệt lóe lên vẻ tức giận, có điều nàng phản ứng cũng nhanh, cưỡng chế ép xuống, cười hiếp mắt nói. Phải thì thế nào? Đối với thánh giáo chúng ta mà nói, coi trọng thực lực và thiên phú tương lai nhất, chúng ta rất hài lòng với A Tổ, ta tự nhiên cũng coi hắn như người trong nhà. Nếu tiện nghi nam nhân khác, còn không bằng tiện nghi hắn nha. Băng Thạch Nữ, có muốn tới làm tỉ muội với ta không? Sư đồ cùng một chỗ rất kích thích nha. Người bình thường đừng nghĩ vào cửa tổ gia, tuy tuổi tác của người lớn chút, nhưng có mấy phần tư sắc, miễn cưỡng đủ tư cách, nể mặt giao tình mấy năm qua, ta cho ngươi đi cửa sau. Chương 2048 lễ vật. Đừng nói Ngọc Yên La, ngay cả Tổ An cũng trợn mắt hốc mồm, nghĩ thầm đại tỷ ngươi nói thật hay giả. Lúc này Yên Tuyết Ngân sớm đã tức giận đến toàn thân run rẩy. Quả nhiên là yêu nữ ma giáo, lời vô sĩ như vậy cũng nói ra được. Nàng rốt cuộc kìm nén không được, kiếm xuất vỏ đánh tới đối phương. Vân Giang Nguyệt cười nói, thế nào, ngươi muốn làm tỷ tỷ, này khó mà làm được. Tuy miệng đang cười, nhưng động tác lại không dám chủ quan, Tân Nguyệt Luân vội vàng nghênh đón. Rất nhanh phi kiếm và Tân Nguyệt Luân ở trên không trung liệu mười mấy chiêu, kiếm khí và kình phong kích xạ, gian phòng làm sao chịu được hai đại tông sư giao thủ, rất nhanh tứ phân ngũ liệt, âm vang sụp đổ. Ngọc Yên La biến sắc, bởi vì vừa rồi nàng bị Yến Tuyết Ngân phong bế huyệt đạo, lúc này rất khó né tránh. Đúng lúc này một bóng người đi tới bên cạnh, dùng thân thể bảo vệ nàng, những cây cột mái ngói rơi xuống kia thì thôi, đại tông sư giao thủ, kình phong dư ba cũng không phải dễ tiếp như vậy. Sau lưng Tổ An nhất thời tràn ra từng đóa huyết hoa, sau đó rên lên một tiếng, khóe miệng cũng tràn ra máu tươi. Ngọc Yên La ngơ ngác nhìn nam tử trên người, nhìn khóe miệng hắn chảy máu không khỏi đau lòng, vội vàng lấy khăn tay lau giúp hắn. Lúc này thanh âm của Vân Giang Nguyệt truyền đến. Không đánh không đánh. Thân là đại tông sư, tự nhiên phát giác được biến hóa giữa sân, mình và Yến Tuyết Ngân đánh muốn chết muốn sống, kết quả lại bị nữ nhân khác trộm nhà. Loại cảm giác này thật rất khó chịu. Yến Tuyết Ngân nhìn thấy cao thủ Ngọc Gia vội vã chạy đến, hiển nhiên cũng không có ý tứ tiếp tục đánh xuống, mà nhìn Tổ An một cái. Đêm đó quả nhiên là ngươi. Vân Giang Nguyệt ghé mắt, lòng bát quái cháy hừng hực. Đêm đó, băng thạch nữ này sẽ không thực có một chân với tiểu tử thúi kia đó chứ. Ngọc Yên La phất phất tay, tỏ ý cao thủ Ngọc Gia không nên tới gần. Đồng thời ánh mắt nhìn về phía Tổ An cũng quỷ dị, nghĩ thầm có phải gia hỏa này có ma lực gì với nữ nhân hay không? Sao ngay cả Yến Tuyết Ngân cũng liên quan tới hắn? Tổ An cũng không hiểu ra sao. Yến quan chủ, hai ta quen thuộc thì quen thuộc, nhưng nói lung tung ta sẽ tố cáo người phỉ báng, chúng ta ở cùng một đêm lúc nào? Bây giờ có Vân Giang Nguyệt ở bên cạnh, hắn tự nhiên không cần vật lộn sống mái với Yến Tuyết Ngân, như vậy cũng không cần thiết gọi lão đạo cô kích thích nàng. Nói lung ta lung tung gì đó. Yến Tuyết Ngân nhíu mày, nhưng mà chú ý tới ánh mắt quỷ dị của Vân Giang Nguyệt và Ngọc Yên La, giờ mới hiểu được vừa rồi mình nói sai. Trên gương mặt trắng nõn hiện lên vẻ đỏ ửng, may mắn có khăn che mặt mới không bại lộ. Nàng hừ lạnh, vừa thẹn vừa giận nói. Ta nói là đêm đó ở trong hầm băng, là ngươi xuất thủ. Đến từ Yến Tuyết Ngân, điểm nộ khí cộng 146 cộng 146 cộng 146. Yến quan chủ đang nói giỡn sao, căn cứ tình báo ta được, lúc đó là kim bài thập nhất trợ giúp Ngọc Phu Nhân và quận công. Tổ An giật mình, chẳng lẽ đối phương đoán được kim bài thập nhất là ta? Không sai, việc này ta tận mắt nhìn thấy, cũng có quận công làm chứng, không biết quan chủ cớ gì nói ra lời ấy. Ngọc Yên La vội vàng giải thích. Hai người các ngươi quan hệ quả nhiên không bình thường, bộ dáng như phu sướng phụ tùy nha. Yến Tuyết Ngân hừ lạnh. Người ta nói cái gì liền tin cái đó, đó là sự tình ngu phu sủng phụ mới làm, đối với chúng ta mà nói, phải cần tự mình phán đoán. Vừa rồi ta không lưu thủ, đã mấy lần để tiểu tử này mạng sống như treo trên sợi tóc, nhưng dưới tình huống nguy cấp như vậy, hắn từ đầu đến cuối không triệu hoán thánh chỉ, chứng minh thánh chỉ của hắn đã sớm dùng xong. Yến Tuyết Ngân nói tiếp. Mà gần đây thi triển thánh chỉ ở Vân Trung quận chỉ có trong Đại Tuyết Sơn, động tĩnh lớn như vậy không giấu giếm được ai. Nói đi, đến cùng vì sao phải đẩy đến trên người kim bài thập nhất? Các người đến cùng che giấu cái gì? Sau khi nói xong ánh mắt nàng sắc bén nhìn hai người. Lúc này ngay cả ánh mắt của Vân Giang Nguyệt cũng có chút nguy hiểm, lúc trước ở Hoàng Cung, nàng tự nhiên biết Tổ An là kim bài thập nhất. Vốn cho rằng đây là bí mật giữa hai người, lúc trước Tổ An để nàng biết được thân phận này, mặc dù nàng không nói gì, nhưng trong lòng vẫn rất cảm động. Nhưng bây giờ xem ra, tựa hồ nữ nhân khác cũng biết thân phận kim bài thập nhất, chẳng lẽ gia hỏa này cầm những bí mật kia đi tán gái? Nghĩ tới đây, biểu lộ của nàng có chút bất thiện. Đến từ Vân Giang Nguyệt, điểm nộ khí cộng 248 cộng 248 cộng 248. Tổ An ngoài ý muốn liếc nhìn nàng, nghĩ mãi mà không rõ vì sao nàng đột nhiên tức giận. Nhưng mà việc cấp bách vẫn là giải đáp nghi hoặc cho Yến Tuyết Ngân. Chủ yếu là vì lúc đó liên quan đến mấy nhân vật trọng yếu của Vân Trung quận tử vong, thân phận như ta, nếu tham dự vào, đến tiếp sau chỉ sợ sẽ có ảnh hưởng khó có thể đoán trước. Hơn nữa kim bài thập nhất thần long thấy đầu mà không thấy đuôi, ta lo lắng một khi sự tình ta sử dụng thánh chỉ bộc lộ, thế lực khắp nơi đến nhằm vào chúng ta sẽ không còn cố kỵ, Cho nên mới mượn danh nghĩa kim bài thập nhất, để người khác nghĩ lầm trong tay ta còn có thánh chỉ mà sợ ném chuột vỡ bình. Nghe hắn nói như vậy, sắc mặt của Vân Giang Nguyệt thư giãn không ít, nguyên lai gia hỏa này không có nói sự tình mình là kim bài thập nhất cho người khác biết. Thật sao? Yến Tuyết Ngân hồ nghi, nhưng mà đối phương giải thích cũng coi như hợp tình hợp lý, ánh mắt nàng nhìn về phía Ngọc Yên La. Ngọc phu nhân và ngươi quan hệ tốt như vậy, Vân Trung quận công biết không? Trong lòng Ngọc Yên La giật mình, tự nhiên nghe ra lời ngầm của đối phương, nàng lạnh nhạt nói. Đây là sự tình quận công quyết định, hết thảy đều vì đại cục mà thôi. Thấy Yến Tuyết Ngân tựa hồ còn có ý truy vấn, Tổ An lo lắng sự tình quận công giả bộc lộ, vội vàng nói. Yến quan chủ, thi thể của lệnh sư đệ vẫn còn, ngươi có thể tự mình đi kiểm tra, lấy tu vi của tiền bối, chắc hẳn nhìn ra được hắn là bị người nào giết chết. Hừ, ta tự nhiên sẽ đi điều tra. Yến Tuyết Ngân cười lạnh nói. Vừa rồi còn mắng lão đạo cô, hiện tại gọi tiền bối ta không đảm đương nổi. Tổ An nghiêm mặt nói. Tiền bối phong hoa tuyệt đại như thế, nếu chúng ta đứng chung một chỗ đi ra đường, làm tỷ tỷ ta cũng chê bé, là hỗn trướng nào dám gọi ngươi là lão đạo cô. Ngọc Yên La. Vân Giang Nguyệt. Yến Tuyết Ngân cũng có chút xấu hổ, trực tiếp phải tay áo bỏ đi. Vì sao sơ nhan lại thích loại vô sĩ như ngươi? Tổ An nhìn theo bóng lưng nàng phất phất tay. Sư phụ tỷ tỷ đi thông thả, trở về nói cho sơ nhan biết, ta sẽ mau chóng tìm cơ hội tới thăm nàng. Yến Tuyết Ngân lảo đảo, kém chút từ trên trời rơi xuống. Từ lão đạo cô biến thành Yến quan chủ, hiện tại lại biến thành sư phụ tỷ tỷ. Sao da mặt của gia hỏa này dậy như vậy? Nàng lo lắng lưu lại nghe được xưng hô càng kỳ quái hơn, liền vội vàng rời đi. Thấy nàng thật đi, lúc này Tổ An mới buông lỏng một hơi, đại tông sư cho người áp lực quá lớn. Có một sư phụ băng sơn như thế, tương lai mình và sơ nhan sẽ có chút phiền phức. Lúc này Vân Giang Nguyệt nhìn hắn ngoắc ngoắc. A Tổ, đi theo ta, bổn tọa có lời muốn nói với ngươi. Tổ An cho Ngọc Yên La một cái ánh mắt yên tâm, sau đó đi theo Vân Giang Nguyệt. Từ sự tình vừa rồi, Ngọc Yên La biết hai người là địch không phải bạn, hơn nữa quan hệ còn tốt hơn bằng hữu. Nghe nói trước đó Vân Giang Nguyệt ở Hoàng Cung hành thích, tựa hồ trọng thương ở trong tay Hoàng đế. Trước đó Tổ An liều mạng muốn lấy được tử xương thần nhũ là chuẩn bị cho nàng sao. Nghĩ tới đây trong nội tâm nàng nhất thời không thoải mái, đám người hầu thấy mặt nàng hiện sương lạnh, chỉ nghĩ nàng bởi vì gian phòng sụp đổ mà tức giận, từng cái không dám lớn tiếng ồn ào, sợ chọc giận nàng. Lúc này một bên khác, Tổ An nhìn giai nhân trước mắt, trên mặt tràn đầy nụ cười. Giáo chủ tỷ tỷ, từ khi chia tay đến giờ vẫn khỏe chứ? Tỷ tỷ của ngươi thật nhiều, có sư phụ tỷ tỷ, bây giờ lại tới giáo chủ tỷ tỷ. Vân Giang Nguyệt quay đầu, lúc này trên mặt không còn kiều mị nhiệt tình như ở trước mặt Yến Tuyết Ngân, ngược lại mang theo sát khí. Trong lòng Tổ An hơi hồi hộp, khó trách người trên giang hồ đều sợ nàng như vậy. Yến Tuyết Ngân dù sao cũng là sư phụ của sơ nhan, không có chuyện gì thì không thể chơi cứng, vừa rồi ta mắng nàng quá ác, cho nên mới tìm cơ hội đền bù vết rách của song phương. Băng thạch nữ kia là nhân vật bậc nào, sao có thể bởi vì mấy câu nói của ngươi mà hết giận? Vân Giang Nguyệt hừ một tiếng. Nhưng mà tiểu tử ngươi cũng rất lớn mật, lại dám mắng nàng như thế. Thần sắc của Tổ An cổ quái, băng thạch nữ, xưng hô này có chút chuẩn xác, chỉ là vì sao gọi nàng là thạch nữ. Lúc này Vân Giang Nguyệt lộ ra vẻ tươi cười. Nhưng mà ngươi mắng để cho ta rất thoải mái, băng thạch nữ kia cao cao tại thượng nhiều năm như vậy, tới chỗ nào cũng có một đám người quỳ liếm, nhìn liền để người buồn nôn, tiểu tử ngươi quả nhiên không hổ là người ta đồ nhi ta xem trọng. Tổ An nghĩ thầm đoán chừng ngươi không cam lòng người ta được tôn sùng làm khách quý khắp nơi, ngươi lại người người kêu đánh đi. Lần này nhờ giáo chủ tỷ tỷ kịp thời đuổi tới, bằng không ta sẽ bị nữ nhân kia hại chết. Lúc này trên mặt Vân Giang Nguyệt mới mỉm cười. Tính toán tiểu tử ngươi có lương tâm. Đúng rồi, nghe nói các ngươi đột kích Phi Mã Thương Hội. Tổ An nghĩ thầm quả nhiên đến. Không sai, bởi vì bọn hắn cấu kết yêu tộc buôn lậu, không sai đại nhân phái người đi bắt, ta lo lắng ngươi và Hồng Lệ, cố ý tiến đến, may mắn các ngươi không có mặt. Hừ, những giá áo túi cơm kia làm sao tổn thương được ta? Vân Giang Nguyệt tiện tay vung lên, một bóng người bị thu tới. Lần này mang đến cho ngươi một lễ vật. Người kia cũng không phải tự mình đi tới, mà là bị kinh khí của Vân Giang Nguyệt mang vào, tuy không tới trình độ ngã lăn trên đất, nhưng hiển nhiên không phải khách khí gì. Nhìn người ngã trên mặt đất kia, Tổ An giật mình. Đào Hồng. Nữ tử trước mắt lại là hoa khôi mất tích của Bích Ngọc Phường. Trong khoảng thời gian này, Bùi Hữu điều tra khắp nơi, cũng không có tung tích, không nghĩ tới lại bị Vân Giang Nguyệt bắt. Giáo chủ tỷ tỷ, đây là... Tổ An thấy Đào Hồng tựa hồ bị điểm huyệt đạo, trên mặt đầy vẻ hoảng sợ. Vân Giang Nguyệt lạnh nhạt nói. Nghe nói các ngươi bắt một số người ở Phi Mã Thương Hội, ta dùng nàng trao đổi, ngươi thả người được không? Tổ An chỉ hơi chần chờ, sau đó đáp ứng. Được, Vân Giang Nguyệt kinh ngạc. Bị Khâm Sai đại thần bắt, muốn thả người chỉ sợ không phải dễ dàng như vậy, sao người đáp ứng nhanh như thế? Tổ An nhìn ngự tỷ rực rỡ rung động lòng người trước mắt, thực rất khó liên hệ nàng với nữ ma đầu, để thế nhân nghe tin đã sợ mất mặt lại. Giáo chủ tỷ tỷ đã mở miệng, lại khó ta cũng sẽ hết sức giúp đỡ, huống chi lần này còn mang lễ vật trao đổi cho ta. Vân Giang Nguyệt xì một cái, miệng lưỡi trơn tru. Dù là trách cứ, nhưng trên mặt lại đầy ý cười. Đúng rồi, Hồng Lệ bị ta đá về bế quan, người đó, mỗi lần đi ra đều sẽ loạn tâm cảnh của nàng, sang năm nàng còn phải quyết đấu với đệ tử của băng thạch nữ, không thể có bất luận sơ suất gì. Nàng lại nhìn Tổ An. Ta bỗng đánh Uyên Ương, ngươi sẽ không trách ta chứ? Muốn nói trong lòng một chút gợn sóng cũng không có là giả, mỗi lần vừa gặp Hồng Lệ liền bị bức tách ra. Tổ An thở dài. Nhưng mà ta không thể ích kỷ như vậy, đi ảnh hưởng tiền đồ của Hồng Lệ, giáo chủ tỷ tỷ ngươi làm là đúng, ta sao lại trách ngươi? Vân Giang Nguyệt hài lòng gật đầu. Rất tốt, ngươi không giống những ngụy quân tử khác làm bộ làm tịch. Về sau có cơ hội, ta sẽ để cho các ngươi gặp mặt một lần. Việc nơi này đã xong, ta phải đi rồi, sau này còn gặp lại. Nàng đang muốn rời khỏi, lại bị Tổ An gọi về, nhìn ánh mắt nghi hoặc của đối phương, hắn nhẹ giọng nói. Giáo chủ tỷ tỷ, có phải các ngươi bí mật hợp tác với Yến Vương không? Vân Giang Nguyệt biến sắc, do dự một chút vẫn gật đầu nói. Không sai. Đối phương sẽ không vô duyên vô cớ hỏi như vậy, lại thêm lần này phi mã thương hội bị tra, hiển nhiên hắn đã biết cái gì, bởi vậy không cần thiết che lấp. Tô An nói, giáo chủ tỷ tỷ phải cẩn thận chút, Yến Vương hoàn toàn là lợi dụng các ngươi, tỷ như hắn rõ ràng biết đến cùng là ai giả mạo danh nghĩa các ngươi cướp bóc vật tư của triều đình, để cho các ngươi cõng nồi, lại không nói cho các ngươi, ngược lại lợi dụng các ngươi giúp đỡ, chiếm lấy thị trường từ trong tay Trấn Viễn thương hội. Ta tự nhiên biết Yến Vương là đang lợi dụng chúng ta, nhưng chúng ta không phải cũng đang lợi dụng hắn sao? Vân Giang Nguyệt cười cười. Nhưng mà lần này ngươi ngược lại, nói cho ta một tin tức trọng yếu, không uổng công Hồng Lệ tốt với ngươi như vậy. Tổ An nhìn không được nói. Ta làm những thứ này không đơn thuần vì Hồng Lệ, giáo chủ cũng rất tốt với ta nha. Thần sắc của Vân Giang Nguyệt nhất thời trở nên nguy hiểm. Ngươi là thật đánh chủ ý sư đồ Kim Thu. Cảm nhận được uy áp mạnh mẽ kia, Tổ An vội vàng giải thích. Giáo chủ tỷ tỷ chớ nên hiểu lầm, chúng ta bên nào nấy luận, Hồng Lệ gọi ngươi sư phụ, ta gọi ngươi tỷ tỷ, chỉ vì thật coi ngươi là bằng hữu. Cái này còn tạm được. Lúc này sắc mặt của Vân Giang Nguyệt mới thoáng hòa hoãn. Đi. Nói xong mũi chân điểm một cái, thân hình biến mất ở nơi xa. Tổ An lặng lẽ lau mồ hôi lạnh trên trán, nữ nhân này là chuyện gì xảy ra, vừa rồi mình còn nói nhiều với Yến Tuyết Ngân như vậy, kết quả bây giờ ngược lại, bởi vì cái này tức giận. Vừa rồi xảy ra chuyện gì, giống như chọc nàng tức giận. Lúc này thanh âm của Ngọc Yên La truyền đến, vừa rồi nàng cảm nhận được Vân Giang Nguyệt đột nhiên bạo phát uy áp, vội vàng tới xem xét. Khả năng ma giáo hành sự đều như vậy, hỉ nộ vô thường. Tổ An tự nhiên không thể giải thích nguyên nhân thực sự cho nàng, mấu chốt là hắn thật vô tội nha. Vậy cũng đúng. Ngọc Yên La cũng không hoài nghi, ánh mắt nhìn về phía Đào Hồng. Nàng là ai? Phản ứng đầu tiên của nàng kia là hồng nhan tri kỷ của Tổ An, nhưng mà nhìn kỹ, tuy nữ tử này có chút tư sắc, nhưng ngay cả một số nha hoàn trong phủ của nàng cũng không bằng, hơn nữa khí tức phong trần trên người rất nặng, thực không tin phẩm vị của Tổ An sẽ kém như vậy. Hết tập 149. Cảm ơn đạo hữu lắng nghe.